Long Linh, chương 213 chiến thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy Ân cùng Lạc không có lại về khách sạn đi, mà là cùng Bỉ Mạc ra còn có Phổ Lỗ cùng đi ban ngày lựa chọn nơi đóng quân. Nơi đóng quân cũng là tại một rừng cây nhỏ bên trong, chẳng qua này phiến rừng cây cùng ban ngày Đế Mã nói kia phiến rừng cây không giống với, này phiến rừng cây cho dù bị người thả lửa, cũng có đường lui có thể lui lại, sẽ không lâm vào tử địa. Nơi đóng quân trong, trên mặt đất bám lấy một ít trướng bồng, có đồng bạn đã đi ngủ, có còn tại trướng bồng vây quanh đất trống trung gian ăn thịt nướng nói chuyện phiếm, đã đến dã ngoại, bắt đầu từ bây giờ muốn cam đoan mỗi giờ đều có người luân phiên gác đêm. Lạc bọn họ khi trở về, đánh thức một số người, nhưng thấy là đồng bạn, lại ngã đầu ngủ. Vết Sẹo đang ngồi ở chém ngã đại thụ trên hút thuốc thấy bọn họ quay về, hỏi. Các ngươi trên đi đâu vậy? Nói đi chơi trong chốc lát như thế nào đến bây giờ mới trở về? Còn lo lắng các ngươi xảy ra vấn đề gì, muốn mang người đi tìm các ngươi. Bây giờ là rạng sáng 4 giờ tả hữu, đã gần đến lúc tờ mờ sáng. Duy Ân ha hả cười, bả, nắm, A Khách Liệt Xài Lang đưa một bên nghỉ ngơi, sau đó cùng Lạc bả. Nắm, chuyện tối hôm nay nói cho Vết Sẹo nghe, Lôi A Nam, Vết Sẹo lắc đầu, không nghe nói qua cái này người. Duy Ân nói, Phó Đoàn trưởng, ngươi không biết sao. Vết Sẹo nói. Không biết cũng không kỳ quái, có rất nhiều lợi hại người đều không thích làm sự tình quá nói toạc ra, ngược lại những kia không phải rất cường đại người lại thích đến xử. Chỗ, khoe khoang bản thân vũ lực liền giống chúng ta một dạng, ha ha. Chẳng qua là không nghĩ được Đao Phủ Hoắc Ân cư nhiên chết tại đây cái địa phương, hắn cũng là một cái người rất lợi hại a, nhất định là tiếp nhận rồi năm quốc ám sát nhiệm vụ mới đến đây trong. Hắn đã chết rất tốt, làm nhiều việc ác gia hỏa, không biết có bao nhiêu người hy vọng hắn nhanh một chút chết. Lạc nói, Vết Sẹo cười nói, hắn đã chết đương nhiên được chuyện này không cần nói cho người khác, chúng ta lính đánh thuê đoàn lại có thể kiếm trên một khoản. Cái gì ý tứ, Vết Sẹo nói, giết hắn người đã không đem hắn mang đi, chứng minh cũng không có tại công hội hoặc nơi khác lĩnh nhiệm vụ. Phải biết rằng toàn thế giới truy nã Hoắc Ân địa phương có bao nhiêu? Nếu chúng ta mang theo hắn đầu cùng tín vật theo thứ tự đi đổi lấy nhiệm vụ tiền thưởng, không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Lạc cùng Duy Ân nghe được há to miệng. Bộ, Phó Đoàn trưởng, ngươi quá ác độc đi, người đều chết hết ngươi còn muốn. Hừ, đối người như thế khách khí cái gì? Vết Sẹo nói, hắn dựa vào sát nhân kiếm tiền, hắn bị giết sau người khác lấy hắn thi thể kiếm tiền, đây là báo ứng, đối người như vậy khiến hắn chết như vậy đi, quá tiện nghi hắn. Duy Ân nhìn Lạc liếc mắt, so sánh với Phó Đoàn trưởng đến, ta cảm thấy ta còn là tâm địa quá thiện lương, ngươi nói là sao, Lạc? Lạc cười khan, uy uy, đừng đem ta nói được thật quá mức. Vết Sẹo gượng cười, lại nói, Duy Ân, ngươi nói ngươi ban ngày thấy được U Linh Sông. Nói đến U Linh Sông, Duy Ân đánh cái run rẩy nói. Đúng vậy, ta lo lắng chúng ta lần này có thể hay không? Bất kể là ai, tại đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm, không tránh được cũng sẽ tâm sinh ý sợ hãi. Không nên tin mấy cái này, mấy thứ này không thể tin. Vết Sẹo nói, làm lính đánh thuê tại chiến đấu tiền. Trước, nhất định phải không sợ hãi, một khi tâm lý sợ chiến đấu liền sẽ thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn loại ma vật mặc dù không nhiều thế giới trên vẫn phải có, không nên tin vậy là cái gì tai nạn điềm. Đang nói, Phổ Lỗ theo trướng bồng trong đánh hào. Tốt, ba lô cầm lấy bản thân gì đó đi ra. Lạc hỏi, Phổ Lỗ, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta muốn rời khỏi nơi này, cái này địa phương không thể tiếp tục ở chung. Phổ Lỗ đem đồ vật sau lưng, lập tức muốn đi bộ dáng. Duy Ân tiến lên giữ chặt hắn nói. Bởi vì sao? Bởi vì U Linh Sông sự tình, Phó Đoàn trưởng nói ra, loại chuyện này không thể tin tưởng. Phổ Lỗ nói, vì cái gì không thể tin tưởng? Nhiều năm như vậy truyền thuyết tổng hội có nguyên nhân, U Linh Sông đã xuất hiện, biểu thị càng nhiều người tử vong, ta tuyệt đối không thể lại ở lại chỗ này, ta khuyên các ngươi cũng nhanh điểm ly khai, không nên vì 1000 đồng vàng chôn vùi bản thân sinh mệnh. Nói xong hắn bỏ qua Duy Ân tay, muốn đi, này, chờ một chút, là gọi lại hắn nói. Ngươi không phải còn muốn tại chỗ này tìm được ngươi rồi đồng bạn sao? Ta sẽ, nhưng không phải ở chỗ này, nếu ta gặp được bọn họ cũng sẽ khiến bọn họ ly khai. Phổ Lỗ rất kiên quyết nói. Lạc nói, ngươi liền thật như vậy sợ hãi. Tại các ngươi Ni An Đức Tháp người trung gian, không phải dùng dũng khí làm vinh hạnh dự sao? Phổ Lỗ dừng bước, hiển nhiên hắn đối những lời này rất để ý, tựa như một cây gai một dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn Lạc. Này nghe tiểu nhị, ta có dũng khí, nhưng dũng khí không là chịu chết. Ta có thể đối mặt bất luận cái gì khó khăn, nhưng điều kiện tiên quyết là mấy cái này khó khăn là phải đối mặt. Năm quốc liên quân cùng Viêm Dương thành chiến tranh còn chưa tới để cho ta tới đối mặt tình trạng. Duy Ân cũng đi lên khuyên nhủ, Phổ Lỗ, nếu ngươi bởi vì một cái truyền thuyết mà ly khai, này buồn cười quá, ngươi tộc nhân hội sẽ cười đến rụng răng, ngươi không nên vì vậy mà ly khai, tai nạn báo trước còn có thần A quỷ A căn bản không tồn tại có phải là. Bỉ Mạc Gia, ta không biết, Bỉ Mạc Gia tại một bên lạnh lùng nói, ta cũng không muốn biết, Duy Ân đành phải nói, Phổ Lỗ truyền thuyết không nhất định là thật, nhưng cũng không nhất định là giả đúng không? Phổ Lỗ nhìn thẳng Duy Ân, đốn trong chốc lát hắn hòa hoãn ngữ khí đạo. Nghe ta thật rất ưa thích cùng các ngươi cùng một chỗ cũng rất nguyện ý cùng bằng hữu tại một khối chiến đấu ta cảm thấy rất khoái nhạc rất có ý tứ. Nhưng ta còn có 5 cái nhi tử cùng nữ nhi, bọn họ nếu như không có phụ thân, nhất định sẽ rất khó qua ta thê tử đã không có trượng phu cũng sẽ rất thống khổ ta không thể làm như vậy. Lạc cùng Duy Ân đều nói không ra lời, vết sẹo nắm tay trong tàn thuốc ném ở bãi cỏ trên, dùng sức dẫm diệt đứng lên nói. Các ngươi đừng nói nữa, Phổ Lỗ nói không sai. Chúng ta không có quyền lực yêu cầu hắn lưu lại, hắn đi hoặc lưu đều là hắn cá nhân ý nguyện. Chẳng qua, Phổ Lỗ, ngươi có thể hãy nghe ta nói một câu sao? Phổ Lỗ đứng ở nơi đó nghe, vết sẹo nói, hôm nay ngươi cũng giúp chúng ta không ít bận bịu còn đáp ứng giúp chúng ta món vũ khí lại lần nữa sao làm một cái, mặc dù còn không làm. Nhưng tóm lại chúng ta rất cảm kích ngươi, cũng hy vọng có thể tiếp tục cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi là bởi vì lo lắng chiến tranh quá mức thảm thiết mà muốn rời khỏi, nếu trận chiến tranh này đánh cô lên, liền không tồn tại ngươi nói chỗ tai nạn đúng không? Phổ Lỗ gật đầu, là, ngươi cho rằng trận chiến tranh này đánh cô lên. Vết sẹo nói, rất có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê đoàn tới, Xích Long kỵ sĩ đoàn người cũng tới, 5 cái quốc gia 100 vạn đại quân, còn có chúng ta này mấy vạn lính đánh thuê, dựa Viêm Dương thành toàn dân giai binh hơn 10 vạn nhân viên chiến đấu có thể địch chống đỡ được sao? Hơn nữa nghe nói hiện tại Viêm Dương thành nội bộ liền có rất nhiều trốn tránh người, liên quân bên này có được lấy ưu thế áp đảo. Có tin tức này 1-2 ngày, 5 quốc liên quân hội. Sẽ, một lần cuối cùng phái người khuyên Viêm Dương thành bỏ vũ khí đầu hàng. Nếu ngươi lo lắng đại quy mô chiến tranh bộc phát mà chết trận ít nhất cũng phải đợi đến lần này chiêu hàng sau này hãy nói, có lẽ nói không chắc Viêm Dương thành thật sẽ buông tha chống cự. Lạc nói, đúng vậy Phổ Lỗ, như thế nào cũng phải chờ tới lần này chiêu hàng kết quả đi ra lại nói. Phổ Lỗ do dự một chút, được rồi, liền nghe các ngươi, nhưng nếu quả như thật sẽ phát sinh đại quy mô chiến tranh ta nhất định sẽ rời đi. Lạc cùng Phổ Lỗ vào chính hắn chướng bồng, Duy Ân lo lắng nói. Phó đoàn trưởng, nếu này trận chiến thật đánh cô lên, chúng ta đây không phải đến không? Kiếm không đến bao nhiêu tiền a? Vết sẹo nói. Cũng không tính, 5 quốc chính quyền nói ra, nếu lần này cô đánh mà thắng, mỗi cái lính đánh thuê lại thêm vào khen thưởng 2.000 đồng vàng. À, vậy còn hảo. Tốt, Duy Ân nói, vết sẹo cười nói, tốt lắm, không nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, lại 2 ngày nữa đội trưởng bọn họ khả năng muốn tới, còn có hẹn ước bạo long lính đánh thuê đoàn, ta đã dùng truyền tin thạch liên hệ bọn họ chính đến bên này đi tới. Ân, Duy Ân cũng tùy tiện tìm một cái chướng bồng đi ngủ đây. Mà Bỉ Mạc Gia lại ngồi ở bên cạnh đống lửa, lặng lặng nghe xa xa tiếng động thanh âm huyên náo, chú đóng ở phụ cận lính đánh thuê đoàn không phải là chỉ có Lam Thập Tự một cái. Viêm Dương thành bên trong, bội nội Lạc Phổ Dương Viêm cùng Nạp Tạp cả đêm đều không có ngủ, phòng họp nhỏ trong, vài cái bên trong thành viên nòng cốt đều là một bộ lo lắng bộ dáng. Nạp Tạp nói, tình huống càng ngày càng nguy rồi, Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê đoàn cùng Xích Long kỵ sĩ đoàn đến, khiến liên quân binh lính đại chấn, mà ngược lại chúng ta nơi này đã lòng người ly tán. Không có ý chí chiến đấu cùng sĩ khí, này trận chiến căn bản không có cách nào khác đánh A thành chủ. Dương Viêm trên mặt mặc dù không có lộ vẻ rất lo lắng, nhưng vẫn là rất nghiêm túc thân là thành chủ, hắn đương nhiên biết rõ Viêm Dương thành hiện tại gặp phải tình cảnh. Người có khả năng thang mẫu nói, hiện tại 5 quốc đại quân tiếp cận, lúc này bọn họ là quyết tâm một trận chiến, nếu chúng ta không đầu hàng lời, bọn họ là sẽ không dừng tay. Nạp Tạp nói, thang mẫu, bọn họ lần này giống chống khua chiêng tạo thế chiêu hàng, mục đích đúng là vì khiến chúng ta ý chí chiến đấu dao động, ngươi bộ đội luôn luôn là bên trong thành dũng mãnh nhất, ngàn vạn lần muốn xen vào ở A, thang mẫu nói. Yên tâm đi Nạp Tạp, mặc dù trước ta nói rồi một ít không tốt lắm lời, nhưng đây chẳng qua là nói, ta lĩnh bộ đội chỉ cần có ta tại cũng sẽ không có lính đào ngũ, bằng không ta cái thứ nhất tự sát. Chẳng qua là tình huống trước mắt lại không được đến hòa dịu. Ai, tình huống không ổn a, Nạp Tạp nói. Dĩ vãng Dương Viêm thành kinh nghiệm chiến tranh cho tới bây giờ sẽ không có đối với ta có lợi qua, lần này cũng một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta tin tưởng, Viêm Dương thành nhất định sẽ trước sau như một vượt qua cửa ải khó. Nạp tạp hiện tại không phải là nói xuông thời điểm, tốt nhất vẫn là xuất ra điểm thực tế được không biện pháp đi ra. Hội nghị trong người nào đó nói, biện pháp, nạp tạp cúi đầu còn thật sự nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Dương Viêm đột nhiên hỏi, tình báo bộ bên kia có Lôi Đức Lợi khắc tin tức sao? Có, phòng họp trong một người nói, Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê đoàn đội trưởng đã đến khoa lỗ liên bang biên cảnh thành nhỏ, chúng ta nhân viên tình báo đã xác định hắn vị trí. Rất tốt, Dương Viêm nói, lần này năm quốc liên quân đối Viêm Dương thành tấn công, bất lợi tình thế là phi thường rõ ràng, cho dù có lại rất tốt biện pháp cũng không có khả năng hoàn toàn thay đổi này một tình thế. Nhưng mà muốn hơi hòa dịu tình huống trước mắt ta còn là có. Biện pháp gì? Thang Mẫu hỏi, Dương Viêm nói, đó là khiến Thái Dương Vũ giả rời khỏi trận chiến tranh này. Thang Mẫu nói, thành chủ có biện pháp khiến Thái Dương Vũ giả rời khỏi. Lôi Đức Lợi khác cùng hắn cựu đầu xà hoàng chiến đấu lực kinh người cường đại, nếu như có thể khiến hắn và hắn lính đánh thuê đoàn rời khỏi, đối với chúng ta đi nói giảm bớt rất lớn một bộ phận áp lực. Dương Viêm nhắm hai mắt lại, một lát sau, lại mở ra nói. Tình báo bộ tả một phong thơ giao cho Thái Dương Vũ giả người, nói ta ước bọn họ đội trưởng tối mai, tại khoa lỗ liên bang thành nhỏ ngoài 30 km xử. Chỗ, gặp mặt, mọi người kinh sợ biến sắc, thành chủ, ngươi tự mình đi. Nạp tạp cũng nói, thành chủ, hiện tại cái này thời điểm, hắn chỉ sợ sẽ không tới gặp ngươi đi. Không quan hệ, Dương Viêm nói, ta có một cái hắn không thể không phó ước lý do. Cái gì, Dương Viêm ánh mắt ngưng tụ, nói. Tại tin cuối cùng loại danh viết lên đế chi lính đánh thuê đoàn đội trưởng, bội nội lạc phổ Dương Viêm, cách chương.